Chương 1519, Vận mệnh kỵ sĩ. Chương 1519, Đệ ngũ thần thành, gần sổ đứng ở vĩnh hằng truyền tống trận trên tế đàn chuẩn bị gõ chống trận. Lấy tư cách đa nguyên vũ trụ xếp hạng thứ 10 siêu cấp thế lực, trí tuệ thần nghiệt bộ tộc tự nhiên không có khả năng chỉ có Enchổ cùng sứ giả mới là bất hủ. Enchổ cùng sứ giả chỉ là trong đó thiên phú xuất sắc nhất, từ bỏ bọn họ còn dư lại bất hủ trí tuệ thần nghiệt đều do hai đại thiên môn tự mình thống suất. Vận mệnh binh đoàn cùng chân lý binh đoàn, cái này hai đại binh đoàn mới là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc chân chính nội tình. Sứ giả cùng Enchổ, ở tộc nội tướng làm với mặt tiền của cửa hàng cùng thống suất giả. Mà hai đại binh đoàn, đó chính là hoàn toàn cỗ máy giết chóc, ở binh đoàn bên trong đủ có bất hủ tột cùng trí tuệ thần nghiệt, trong đó có thậm chí so với cựu đại Enchổ cùng cựu đại sứ giả chiến lực còn mạnh hơn, chỉ là tiềm lực của bọn hắn đã hao hết địa vị khôn ngoan thấp một ít. Nếu như cựu đại Enchổ cùng cựu đại sứ giả bị đồng tộc khiêu chiến đuổi xuống đài, người thất bại hạ chẳng chính là tiến nhập hai đại binh đoàn. Vì vậy ở nơi này hai đại binh đoàn bên trong, có không ít đều là đã từng Enchổ cùng sứ giả. Phía chân trời mới vừa sáng, bất hủ kim ô thi hài luyện chế thái dương từ phía trên bên mọc lên. Theo trống trận sấm vang, kinh người sát lục chi ý theo tiếng trống khuyết tán ra bao trùm toàn bộ nguyên thủy nơi. Hư không từng đạo ý chí dồn dập hàng lâm, nhận được triệu hoán tập trung vĩnh hằng trước truyền tống trận sân rộng triển khai truyền tống từ các nơi chạy tới. Truyền tống quang đầy tan hết, bên trong quảng trường xuất hiện hai đội chiến ý rồi rào bất hủ cường giả. Bên trái một đội 100 người vận mệnh kỵ sĩ, ngồi xuống cơi chính là bất hủ đẳng cấp thần nghiệt hung thú huyết trắng bạch hổ. 10 vạn con bạch hổ thần thú, trong đó mới có thể biến dị một con huyết sát bạch hổ, lại bồi dưỡng đến bất hủ đẳng cấp, tuy là bởi vì không có trí tuệ chỉ là thuần túy huyết mạch sinh vật. Trong lúc này tốn hao đại giới cũng đủ để cho trên đài gần sổ cảm thấy chát lưới. Đây vẫn chỉ là tọa kỵ, vận mệnh kỵ sĩ trên người trang bị càng là không đơn giản. Không phải bất hủ thần khí, nhưng là lại hơn hẳn bất hủ thần khí, một thân toàn bộ che thư cờ áo giáp, một cây chiến mâu, một mặt tháp thuẫn, một tấm chiến cung, cái này bô nở cái bộ toàn thân sử dụng bất hủ thần tài chế tạo, ở chế tạo ra thời điểm cũng đã là nửa bước bất hủ thần khí bên trong đứng đầu nhất. Mà trải qua vô số giết chóc, những thứ này vận mệnh kỵ sĩ trang bị tiêu chuẩn không một không phải dung hợp huyết sát sát lục chi khí tiến hóa nửa bước. Không phải bất hủ thần khí, nhưng là lại cụ bị bất hủ thần khí ba thành uy năng. Mà vẫn chỉ là đơn độc một bộ trang bị tạo thành tiểu sáo trang, nhiều vận mệnh kỵ sĩ trang bị có thể hợp thành uy lực chồng chiến trận tổ hợp sáo trang. 100 cái vận mệnh kỵ sĩ cùng một chỗ chiến đấu thời điểm trang bị của bọn họ còn phải lại mạnh mẽ gấp đôi trở lên. Đối mặt số phận như vậy kỵ sĩ, gần sổ âm thầm tính một chút cùng thực lực của tự thân đối lập. Năm trở xuống hắn có thể nghiền ép, năm ở trên hợp thành một đội hắn cũng chỉ có thể hơi chiếm thượng phong. Nếu như là có bất hủ đỉnh phong lấy tư cách tiểu đội trưởng 10 người kỵ sĩ tiểu đội, mặc dù hắn thủ đoạn toàn bộ ra có thể bảo trì một cái bất bại cũng đã là vận hạnh. Càng chưa nói đây là 100 người vận mệnh kỵ sĩ, liên hợp lại chí ít tương đương với 30 chiến lực của mình. Đây cũng chính là nói, trừ phi hắn lập tức trở nên mạnh mẽ 30 lần, bằng không đối mặt một đội này kỵ sĩ chỉ có một con đường chết, mà vẫn chỉ là vận mệnh binh đoàn không đến 1/5 chiến lược, vượt lên trước 4/5 chiến lược đều ở đây tiền tuyến chiến trường cùng tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả khai chiến. Nhìn nữa bên phải, đồng dạng là 100 cái bất hủ trí tuệ thần nghiệt. Đây là chân lý binh đoàn chân lý giáo sĩ, toàn thân bao phủ ở trường bào màu đen hạ thủ bên trong một cây trượng hứa quyền trượng. Xem ra không có vận mệnh kỵ sĩ tràn ngập sát nghiệm khủng bố uy áp, thế nhưng chân lý giáo sĩ bản về thực lực tới lại một điểm không kém. Từng cái chân lý giáo sĩ đều nắm giữ đệ 15 trọng đại chân lý thần thuật, đồng thời là tột cùng nhất học giả và luyện kim thuật sư. Bọn họ có thể dễ dàng dùng các loại năng lượng chế tạo ra đủ để tịch quyển tất cả địch nhân chiến tranh cơ giới hồng thủy. Thậm chí ở trí tuệ thần nghiệt nhất tộc trong tộc đều có truyền thuyết, chân lý giáo sĩ đều đã đem tự thân cải tạo vì cơ giới sinh mệnh. 10 người trở xuống, vận mệnh kỵ sĩ đối mặt chân lý giáo sĩ toàn thắng. Khoảng 50 người đã cân sức ngang tài, đạt được bách phu tầng thứ chân lý giáo sĩ thì sẽ chiếm theo thượng phong tuyệt đối. Đương nhiên chiếm thượng phong điều kiện tiên quyết là chân lý giáo sĩ phải có chuẩn bị đầy đủ thời gian. Nếu như là tao ngộ chiến lời nói vận mệnh kỵ sĩ không hề nghi ngờ là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc chiến lược mạnh nhất, lúc này cái này 100 chân lý giáo sĩ đã là chân lý binh đoàn 1/3 chiến lược. Như vậy hai đại đội binh đoàn chiến sĩ, gần sổ khó có thể tưởng tượng hoàng kim vũ trụ dựa vào cái gì ngăn cản. Từ trí tuệ thần nghiệt bộ tộc chuẩn bị nhiều năm như vậy mới có hướng hoàng kim vũ trụ triển khai quyết chiến đến xem, hoàng kim vũ trụ khẳng định cũng có không ý hê u bao nhiêu con bài chưa lật, nói không chừng muốn tìm một máy móc thi hội tham đông chốc bị hắn nhốt hoàng kim ý chí xem có thể hay không ngoi ra chút gì. Đệ ngũ En Châu nghe lệnh từ nguyên thủy chi địa hư không ở chỗ sâu trong truyền đến vận mệnh thiên môn thanh âm. Theo thanh âm, hư không một đạo huyết sắc lôi đỉnh hạ xuống. Đây là vận mệnh thần lôi, chỉ là một cái thoáng đã một phân thành hai rơi vào gần sổ cùng sau lưng hắn đỉ hỉ ạ mi tâm, hóa thành một cái tia chớp màu đỏ ngòm dấu vết. Cái này dấu vết bản thân thì tương đương với binh phủ, chỉ có mượn cái này khả năng áp đảo vận mệnh kỵ sĩ đại đội khống chế bọn họ. Kể từ hôm nay, hoàng kim vũ trụ bất diệt quân tiên phong không phải rút lui vận mệnh thiên môn trong thanh em sát ý hoánh nhiên, phong đệ ngũ En Trổ vì vận mệnh kỵ sĩ đại đội thống suất, phong trí tuệ thần nghiệt thần đí hì ạ vì vận mệnh kỵ sĩ đại đội phó thống soái. Bổn tọa hy vọng các ngươi chuyến này mang theo vô thượng vinh quang trở về. Tuân mệnh gần sổ len lén liếc mắt một cái đứng ở hắn bên cạnh đeo mặt nạ thần đí hì ạ lớn tiếng nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vận mệnh thiên môn sẽ lấy cái thân phận này cùng hắn đồng hành. Sợ rằng trừ hắn và chân lý thiên môn không có ai biết thần đí hì ạ thân phận chân thật sẽ là vận mệnh thiên môn bản tôn. Hắn càng không nghĩ tới vận mệnh thiên môn sẽ đem vận mệnh kỵ sĩ đại đội giao cho hắn thống suất. Không thể không nói, vận mệnh thiên môn đối với mình tự tin mạnh đáng sợ. Đây là căn bản không lo lắng hắn âm thầm phá rối, chỉ sợ hắn một ngày hay sao siêu thoát bất hủ, ở vận mệnh thiên môn trong mắt cũng có thể ý thao túng quân cờ, chỉ là vận mệnh thiên môn cũng không tránh khỏi quá coi thường hắn, hắn nội tình có thể không phải vận mệnh thiên môn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đệ nhất sứ giả nghe lệnh theo sát phía sau, chân lý thiên môn cũng bắt đầu tuyên bố chân để ý giáo sĩ đại đội thống suất. Không gian xe rách, vĩnh hằng truyền tống trận trên tế đàn xuất hiện một cái hắc bào thân ảnh. Đệ nhất sứ giả không phải đệ nhị sứ giả, chân lý thiên môn lựa chọn cái này thống suất hoàn toàn ngoài gần sổ ý liệu. Cựu đại En Trồ cùng cựu đại sứ giả, đại biểu là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tương lai, cần chính là vượt qua cùng giai vô hạn tiềm lực, vì vậy nhân tuyển nhất định sẽ là thà thiếu không đầu. Điểm này từ mấy trăm năm quá khứ một cái cũng không có bổ sung lại sẽ biết. Đệ nhất sứ giả, không hề nghi ngờ là chân lý thiên môn dưới trướng thiên phú và thực lực mạnh nhất. Gần sổ cũng không còn nghĩ đến, chân lý thiên môn đại thanh tẩy bên trong may mắn còn sống sót đệ nhị sứ giả không có thay thế bổ sung bên trên cái chỗ ngồi này, ngược lại là một cái không giải thích được thần bí nhân thay thế bổ sung bên trên cái chỗ ngồi này, hắn có thể khẳng định ở đệ ngũ En Trổ trong trí nhớ trí tuệ thần nghiệt bộ tộc không có cái này nhân loại. Chẳng lẽ là chân lý thiên môn phân thân, thật giống như bên người hắn thần đi hỉ ạ giống nhau.